Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đậu ngươi chơi. Ta muốn màu đỏ vòng hoa, lại thêm mấy đóa màu lam đối. Cứ như vậy, mỗi ngày xem màu trắng xem trọng phiền, Giản Ôn ngồi ở băng tuyết lâu đài trung. Dùng ánh trăng thuyền lót khoang thuyền tơ lụa bọc vài tầng. Vẫn là bị đông lạnh đến run bần bật. Hắn ngón tay bị đông lạnh đến cứng đờ, còn muốn chịu đựng rét lạnh ở băng tuyết nữ hoàng chỉ điểm hạ biên vòng hoa. Giản Ôn tưởng tượng rất nhiều loại sẽ làm người toi mạng tử vong trò chơi. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, băng tuyết nữ hoàng đưa ra toi mạng trò chơi thế nhưng là cái này. Giản Ôn quanh thân chất đầy hoa tươi hoa phục, đó là từ ánh trăng thuyền dọn ra tới. Hiện tại cũng là bọn họ hai người đang ở chơi trò chơi. Không sai, băng tuyết nữ hoàng nói ra toi mạng trò chơi là hóa trang trò chơi. Này trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình số khổ giống như là mùa đông khắc nghiệt vì sinh tồn đầu đường giao hàng. Đáng thương bán hoa nữ. Không, bán hoa lang, hắn đột nhiên nghĩ tới hoa trà nữ chuyện xưa. Cho nên ở trong thị trấn chờ hắn chuẩn bị tiếp ứng hắn chính là hoa trà nữ nam chủ A ngươi mang. Giản Ôn lắc đầu, hắn cả người đông cứng chỉ có thể dựa phát tán tư duy rời đi lực chú ý. Tuyết sơn phía trên, một lần nữa hạ rào rạt đại tuyết, độ ấm sậu hàng, Giản Ôn kiêng kỵ này không biết chi tiết NC, không có ở nàng trước mặt bại lộ chính mình không gian trí. Tạm thời chịu đựng rét lạnh. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Hảo, ngươi thử xem lớn nhỏ, Giản Ôn đem biên hảo vòng hoa đưa cho băng tuyết nữ hoàng. Giao tiếp trong nháy mắt, hắn cảm giác được có lạnh băng xúc cảm đụng phải hắn tay. Sau đó vòng hoa bị treo không mang ở tiểu trên váy phương. Hắn đã nhìn ra tới, cái này băng tuyết nữ hoàng tựa hồ là ẩn hình, làm hắn mắt thường hoàn toàn vô pháp thấy. Chỉ có thể thông qua quần áo tới suy đoán, cái này thân cao tựa hồ chỉ là tiểu nữ hài, nghe thanh âm cũng là nữ đồng, nhưng Giản Ôn cũng không xác định có thể hay không là thiên sơn đồng mỗ như vậy trang nộn lão yêu. Quái, hoặc là hồng hoàng hậu như vậy bộ dáng kỳ lạ bảo trì ở khi còn nhỏ bộ dáng đặc thù NC. Băng tuyết nữ hoàng mang lên vòng hoa, vui vẻ hỏi Giản Ôn, ta đẹp sao? Muốn nói lời nói thật nga, ta chán ghét kẻ lừa đảo, Giản Ôn, trả lời khó coi sẽ bị sát sao, trả lời đẹp hắn thật sự là nhìn không tới, cho nên, xin lỗi, ta chỉ là một phàm nhân, nhìn không tới ngài mỹ mạo, nga đối, đã quên, băng tuyết nữ hoàng lại lần nữa xoay cái quyền quyền. Bộ dáng ở trong quần áo dần dần hiển hiện ra, thấy rõ ràng đối phương bộ dáng sau. Giản Ôn hơi giật mình, băng tuyết nữ hoàng thế nhưng là cái khắc băng giống nhau trong suốt tiểu nữ hài. Xem tuổi bất quá là 6-7 tuổi tả hữu bộ dáng. Nàng thật là tiểu hài tử sao? Băng tuyết nữ hoàng chờ mong mà giơ lên mặt, thấy rõ ràng, ta đẹp sao? Nga thân ái nữ hoàng bệ hạ, ngươi thật là cực kỳ xinh đẹp. Giản Ôn khoa trương mà thổi bay cầu vồng thí. Nhiệt tình rào rạt làm băng tuyết nữ hoàng ngược lại ngượng ngùng. Hừ, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, mới không tin ngươi mông ngựa, còn tuổi nhỏ băng tuyết nữ hoàng tựa hồ hiểu được không ít. Làm Giản Ôn có tâm lời nói khách sáo lên, nếu nàng thật chỉ có 6-7 tuổi, thật vẫn luôn bị nhốt ở tuyết sơn thượng, kia vì cái gì sẽ nghĩ đến muốn nhân loại kỵ sĩ? Lại vì cái gì như vậy tàn nhẫn đem nhân loại đều làm thành khắc băng. Bị băng tuyết nữ hoàng mang vào thành bảo khi, Giản Ôn trải qua kia hai hàng kỵ sĩ, cố ý quan sát quá, bên trong nam hài tuổi phổ biến thiên tiểu, đại bộ phận đều là nam đồng, ngẫu nhiên có mấy cái 17-18 tuổi, cũng là đặc biệt gầy yếu nhìn so thực tế tuổi bạc nhược. Những người này tuyển thấy thế nào đều không phải thích hợp kỵ sĩ người được chọn. Liền hiện tại tiếp xúc tới nay, băng tuyết nữ hoàng biểu hiện cùng nhân loại bình thường tiểu nữ hài tựa hồ không có gì hai dạng. Khác biệt, như vậy nàng như thế nào sẽ làm loại này tàn nhẫn sự tình? Giản Ôn không có trực tiếp dò hỏi, băng tuyết nữ hoàng thoạt nhìn ngạo kiều, vẫn là có hài tử tâm tính, Giản Ôn chuẩn bị từ nhỏ sự xuống tay, trước cùng nàng đánh hảo quan hệ, hắn bụng đột nhiên cô một tiếng, Giản Ôn xấu hổ mà che lại bụng, từ buổi sáng bị mang đi đến bây giờ tới gần giữa trưa. Hắn còn cái gì cũng chưa ăn, băng tuyết nữ hoàng từ một đống hoa lệ tiểu váy cùng trang sức chung rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu. Nhìn hắn, nghi hoặc mà hoai hoai đầu, ngươi kêu ta, a. Giản Ôn phát hiện băng tuyết nữ hoàng mang theo một loại nhi đồng đồng trĩ. Phảng phất sơ hóa hình yêu quái, đối nhân loại thường thức hoàn toàn không hiểu, tỉ như nói rét lạnh, tỉ như nói đói khát, băng tuyết nữ hoàng dùng ngón tay chỉ Giản Ôn bụng. Ngươi vừa mới nơi đó đang nói chuyện, các ngươi nhân loại đều sẽ dùng bụng nói chuyện sao? Nhân loại dùng bụng nói chuyện, Giản Ôn giờ khóc giờ cười. Sau khi cười xong, Giản Ôn đột nhiên ánh mắt thẳng, khắc băng nhân loại không nhất định yêu cầu băng tuyết nữ hoàng tự mình động thủ giết chết. Nếu vẫn luôn ngốc tại tuyết sơn thượng, này không có điều hòa cũng không có bếp lò băng tuyết lâu đài. Còn không có đồ ăn, rét lạnh cùng đói khát khả năng càng sắp nhân tính mệnh. Giản Ôn không có lập tức lấy trụ chính mình tồn tại trong không gian đồ ăn, mà là trước ông bụng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, có hay không đồ ăn, hảo đói, đồ ăn, nga, có, băng tuyết nữ hoàng hào phóng mà tùy tay bẻ gãy một cây khắc băng đèn trụ, hào phóng mà đưa cho Giản Ôn, ăn đi, ăn rất ngon, Giản Ôn, thật, nhưng ngọt, băng tuyết hoàng hậu chính mình trong tay cũng bẻ một khối băng kính, kéo kẹt nhấm nuốt. Tựa như một con phồng lên quai hàm hamster ở ăn bánh quy nhỏ. Còn đáng yêu nhìn Giản Ôn vì hắn làm mẫu như thế nào dùng ăn. Giản Ôn đông lạnh đến không được, nhìn đến khối băng tủng vai hoàn toàn không nghĩ đi tiếp. Ai ngờ liền này một cái chần chờ, băng tuyết nữ hoàng đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, giọng nói của nàng trầm xuống. Như thế nào, không thích ta đồ ăn, vẫn là không thích ta. Theo giọng nói của nàng chuyển biến, nàng toàn bộ thân mình bắt đầu kịch liệt bành trướng, từ 6-7 tuổi tiểu loli trong nháy mắt trường tới rồi 2 mét cao. Còn đang không ngừng hướng lên trên bành trướng, nhân loại đều là kẻ lừa đảo, hỗn đản, ta chán ghét các ngươi. Tiểu nữ hài cả người còn đang không ngừng bành trướng, thẳng đến nàng đỉnh đầu đã chạm vào khắc băng lâu đài đỉnh nhọn. Nàng đột nhiên cùng lâu đài hòa hợp nhất thể, băng tuyết nữ hoàng thân mình xuyên thấu lâu đài nóc nhà, chui qua nóc nhà lộ ra đầu, liền phẳng phất mặc vào một cái băng tuyết điêu thành công chúa váy. Lúc này tiểu nữ hài, mới là chân chính băng tuyết nữ hoàng, nói, người ăn không ăn, biến thành người khổng lồ giống nhau băng tuyết nữ hoàng thanh âm lại vẫn cứ là non nớt nữ đồng âm. Cùng nàng thật lớn thân thể có một loại kỳ diệu không khỏe cả mơ siêu Giản Ôn hưng phấn hai mắt. Sáng lên, cái này NC, hắn muốn định rồi, khả đại khả tiểu, còn như thế cường đại, nếu nàng có thể thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay. Xủy trong túi có phải hay không có thể hỗn đi ra ngoài. Giản Ôn đột nhiên phong châu ngựa không kịp hỏi một câu. Mạo muội hỏi một chút. Người năm nay bao nhiêu niên kỷ? A, băng tuyết nữ hoàng bị hắn không ấn lẽ thường ra bài phản ứng lộng ngốc. Sau đó cả giận nói. Không cần rời đi tầm mắt. Ăn, ta băng không thể ăn sao? Ta bắt đầu cho rằng ngươi mới 6-7 tuổi. Chúng ta nhân loại 6-7 tuổi tiểu nữ hài muốn ăn bánh kemer siêu. Giản Ôn một bên cố ý tiếc nuối. Mà nói. Một bên từ trong không gian lấy ra một khối mặt trà bánh kem siêu đây là sáo nhã kiệt tác. Bánh kem là cái gì? Ăn ngon sao? Băng tuyết nữ hoàng phẫn nộ thanh âm lại lần nữa mềm xuống dưới. Biến thành lần đầu gặp mặt khi manh manh đát nữ đồng âm. Giản Ôn thậm chí nghe được nàng hút nước miếng thanh âm siêu trên đầu bông tuyết càng lúc càng lớn. Giản Ôn ngẩng đầu. Híp mắt xem kia cao cao tại thượng người khổng lồ, nhìn đến băng tuyết nữ hoàng khắc băng trên mặt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Lúc đóng lúc mở bên môi không ngừng có bông tuyết bay ra. Băng tuyết nữ hoàng nước miếng cũng là bông tuyết, này thật đúng là một cái thuần túy băng tuyết người a. Băng tuyết hoàng hậu chậm rãi thu nhỏ lại, chủ động biến trở về nguyên lai bộ dáng, cọ đến Giản Ôn bên người, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Giản Ôn trong tay bánh kem. Bên môi không ngừng có bông tuyết bay ra tới. Còn có ngươi vì cái gì có thể đột nhiên biến đồ vật ra tới? Là ma pháp sao? Ngươi đoán, Giản Ôn nhìn đến chính mình lừa gạt kế hoạch bước đầu tiến hành thuận lợi. Trong mắt hiện lên một tia vừa lòng thần sắc, chủ động đem bánh kem chia làm hai nửa. Một nửa đẩy cho băng tuyết nữ hoàng. Ta cũng đói bụng, ta một nửa, ngươi một nửa, cảm ơn. Ngươi thật tốt, vừa mới còn đối Giản Ôn hung thần ác sát băng tuyết nữ hoàng cười tủm tỉm tiếp. Nhận bánh kem, còn tiến đến Giản Ôn trên má hôn một cái. Giản Ôn được đến một cái lạnh như băng hôn, cười lắc đầu, bộ dáng này xem ra, băng tuyết nữ hoàng thật đúng là ngây thơ chất phác ngây thơ. Giản Ôn bụng lại bắt đầu thầm thì kêu, hắn đơn giản ba lượng cà lăm đẻ trứng bánh, đầu ngọt xuống bụng, dạ dày rốt cuộc dễ chịu rất nhiều. Đây là lại xem băng tuyết hoàng hậu. Lại nhìn đến nàng phủng nho nhỏ nửa khối bánh kem, phi thường quý trọng một cái miệng nhỏ liếm. Trên mặt toát ra hạnh phúc tươi cười, ngọt tương đương, Giản Ôn cười tủm tỉm bộ dáng giống một con phe phẩy cái đuôi sói xám. Thích sao, ân ân, tiểu nữ hài vui vẻ gật đầu, môi còn dính bánh kem màu xanh lục mặt trà cùng màu trắng bơ. Ở nàng ăn xong mặt trà lúc sau, một hồi tiêu hóa đồ ăn sau. Bắt đầu biến sắc, Giản Ôn nhìn nàng lục lục mặt cùng lục lục tóc, có điểm một lời khó nói hết, còn hảo là băng tuyết nữ hoàng không phải băng tuyết đế vương. Bằng không bị hắn tái rồi có thể hay không đương trường rút kiếm chém hắn đầu. Bên ngoài có rất nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, còn có ngươi thích tiểu váy, muốn hay không cùng ca ca đi ra ngoài. Giản Ôn bổn ý là mang băng tuyết hoàng hậu hồi thế giới hiện thực. Kẻ lừa đảo, lại tưởng lừa gạt ta. Ta sẽ không mắc mưu. Hừ, vừa mới còn các loại vui vẻ tiểu nữ hài bỗng nhiên trở mặt. Bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Lần này không có biến thành người khổng lồ. Trực tiếp quay đầu liền đi. Đem Giản Ôn một mình một người ném ở trống rỗng trong đại sảnh. Thật đúng là hỉ nộ vô thường a. Giản Ôn tự nhận chính mình hàng năm dạy học. Lực tương tác cường đại. Vẫn là thực chịu tiểu bằng hữu hoan nghênh, nhưng là tại đây loại phi nhân loại tiểu bằng hữu trước mặt. Lực tương tác hoàn toàn vô dụng, tiểu hài tử mặt giống tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, băng tuyết nữ hoàng rời đi sau, Giản Ôn từ trong không gian móc ra quần áo mùa đông. Bài phía trước trò chơi thể nghiệm ban tặng, mỗi lần trò chơi bối cảnh khí hậu hoàn cảnh tùy cơ. Còn có ra người y như vậy khủng bố tồn tại. Bọn họ trong không gian tồn trữ cơ sở đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn đều là người chơi lâu năm bản. Nàng, thay quần áo mùa đông sau rốt cuộc ấm áp rất nhiều. Hắn trước tiên ở băng tuyết lâu đài dạo qua một vòng. Tìm kiếm hữu dụng manh mối. Trừ bỏ ngoài cửa bị đóng băng băng thi. Băng tuyết lâu đài mộng ảo giống đồng thoại công chúa lâu đài. Tinh oánh dịch thấu, duy mỹ tinh xảo. Cơ hồ hoàn toàn cùng khủng bố không dính biên. Hắn một bên xem một bên tấm tắc khen ngợi. Đột nhiên không nghĩ đem nàng quải đi phòng làm việc. Như vậy nghệ thuật gia càng thích hợp đại học A. Trời sinh điêu khắc nhân tài. Hắn trước tiên từ trước. Đang muốn cấp đại học lại tìm một vị ưu tú đại học lão sư. Băng tuyết nữ hoàng tựa hồ liền rất phù hợp cái này tiêu chuẩn. Đáng tiếc giáp mặt đề cũng không cơ hội. Băng tuyết nữ hoàng rời đi sau không biết có phải hay không ngủ đi. Giản Ôn vẫn luôn không thấy được nàng thân ảnh. Giản Ôn một người chuyển, liền lại chuyển tới cửa những cái đó băng thi trước mặt. Gần gũi quan sát, Giản Ôn phát hiện này đó bị đưa lên núi Nam Hải so với hắn phía trước hơi xem một cái suy đoán tuổi. Càng tiểu, nhỏ nhất mới 7-8 tuổi, lớn nhất 15-6 tuổi. Cơ bản đều là vị thành niên, nếu đều là vị thành niên, vì cái gì đem hắn hiến tế đi lên? Giản Ôn sờ sờ chính mình mặt, tự mình cảm giác là bởi vì chính mình trường nộn, các ngươi chết ở chỗ này cũng không biết người nhà có biết hay không? Toàn bộ đem các ngươi đưa về ra động tĩnh quá lớn cũng không hiện thực. Ta liền cho các ngươi họa một chút giống đi, Giản Ôn ngồi ở cửa. lấy ra phòng công cụ ký họa bồn, nhanh chóng cấp này đó uổng mạng các thiếu niên bức họa. Giản Ôn nhớ tới trước kia xem trên mạng một cái hỏi đáp. Nếu gặp được nguy hiểm, ngươi chức nghiệp có thể vì ngươi làm cái gì? Bác sĩ nói có thể vì chính mình cấp cứu, luật sư vì chính mình thưa kiện lý bồi, mà hắn, tranh sơn dầu chuyên nghiệp, có thể vì chính mình họa di ảnh, không chuẩn sau khi chết liền sử sách lưu danh đâu, tương đương, điều kiện hữu hạn. Trước họa cái phác họa tiểu tượng, ta sẽ mang về cho các ngươi người nhà, sau đó làm cho bọn họ tới đem các ngươi tiếp trở về. Giản Ôn cầm ký họa bổn họa ra thành quả cấp. Cái thứ nhất bị họa xuống dưới thiếu niên Semer Siêu, nếu hắn nói cho trấn dân chính mình gặp được bọn họ chết đi hài tử, đối phương không nhất định tin tưởng hắn, có này đó chân dung, cũng là một cái chứng cứ, bọn họ mấy cái người chơi người đơn lực mỏng, nếu đúng như hắn suy đoán, sau lưng hung phạm là trấn nhỏ người cai trị tối cao. Trấn dân nhóm tập thể phản kháng so người chơi phản kháng càng có lực. Giản Ôn vẫn luôn vẽ đến trời tối, khó khăn lắm đem 15 vị thiếu niên tranh chân dung xong. Ký họa phác họa không đủ tinh tế, nhưng là hình thần gồm nhiều mặt, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là những cái đó thiếu niên. Vẽ xong rồi, ta có thể tồn tại trở về liền nhất định tìm các ngươi người nhà. Cho nên tiểu khả ái nhóm vì ta cầu nguyện đi. Giản Ôn cười tủm tỉm cùng cứng đờ băng thi nhóm chào hỏi một cái. Lười biếng lười nhác vươn vai chuẩn bị đi tìm phòng ngủ. Đánh ngáp khi, hắn hai mắt đẫm lệ trong mông lung tựa hồ nhìn đến có băng thi trong mắt chuyển động một chút. Lau khô nước mắt lại nhìn lên đối phương lại không có động tĩnh. Đồng thời cứng đờ mà đứng ở nơi đó, mở to vô thần đôi mắt, phảng phất điêu khắc, ngủ ngon tương đương. Giản Ôn cười cười, mặc kệ đối phương có phải hay không như nâng thuyền quỷ như vậy có sinh mệnh. Xem này thái độ hẳn là sẽ không đối hắn có ác ý. Hắn đối chính mình họa, chính là như vậy có tin tưởng. Vì phương tiện có nguy hiểm tùy thời đào vong, Giản Ôn lựa chọn nhất tới gần lâu đài cửa một gian phòng. Cửa sổ thẳng đối với bên ngoài tuyết địa, tùy thời có thể nhảy cửa sổ đào tàu. Trong phòng giường cùng bàn ghế tất cả đều là khắc băng. Kia dày đặc hàn khí làm hắn tình nguyện ngủ trên mặt đất. Giản Ôn nhảy ra một kiện quần áo mùa đông phô trên mặt đất. Lại bọc quần áo mùa đông cái quần áo mùa đông. Miễn cưỡng ấm áp, cuộn tròn ngủ rồi. Nửa đêm thời điểm, Giản Ôn bị người siêu tỉnh. Động tác đại hắn trong lúc ngủ mơ giống ở ngồi phong hỏa luân. Mở mắt ra trước mắt còn ở choáng váng. Hắn quơ quơ đầu, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến tễ ở bên nhau hơn 10 chương xanh tím gương mặt. Đứng ở hắn mà phô chu vi thành một vòng, đồng thời cúi đầu nhìn hắn. Giản Ôn, đại buổi tối như vậy kích thích. Nguyên bản bị băng tuyết nữ hoàng đặt ở cửa những cái đó bị đông chết nam hài nhóm đều tình. Vô thanh vô thức mà sờ đến hắn trong phòng vây xem hắn. Giản Ôn, buổi tối hảo, các ngươi là tới phó bức họa phí sao? Ai nhà khách khí, băng thi. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy người này không như vậy thiện lương? Băng thi nhóm liếc nhau, đột nhiên cảm giác bị cường mua cường bán. Nhiều tuổi nhất là một vị tóc vàng thiếu niên. Trầm mặc một lát sau hắn khó khăn mà hé miệng, đã lâu chưa nói chuyện. Mở miệng khi giọng nói là nghẹn ngào. Xem, bên ngoài, hắn nâng lên cánh tay chỉ ngoài cửa sổ. Giản Ôn trong lòng nghi hoặc, đi hướng bên cửa sổ. Nhìn đến tuyết sơn thượng có một đám hắc ảnh xuyên qua đại tuyết gào thét lên núi. Hắc ảnh dừng lại sau, hắn mới thấy rõ đó là một đám husky kéo trượt tuyết. Ngồi ở trượt tuyết thượng nhân đi xuống tới, chống quải trượng chiều lâu đài bên này đi tới. Cái này thân ảnh có chút quen mắt, tóc vàng thiếu niên lại nói. Thù lao, ý tứ này chính là dùng cái này tin tức triệt tiêu bức họa tiền. Giản Ôn nhịn không được cười. Đậu các ngươi chơi, ta không như vậy thấy tiền sáng mắt. Tóc vàng thiếu niên thần sắc hoãn hoãn. Lại phun ra hai cái từ, hoàng kim mơ siêu. Giản Ôn thần sắc một túc, hoàng kim, có ý tứ gì? Hiến tế. Tóc vàng thiếu niên chỉ chính mình, lại chỉ mặt khác bằng hữu. Bởi vì, hoàng kim, Quặc Giản Ôn trừng lớn đôi mắt, hắn lại lần nữa nghe được cái này quan trọng manh mối. Hoàng Kim Quặng, Giản Ôn vội vàng truy vấn, các ngươi chết là cùng Hoàng Kim Quặng có quan hệ. Tóc vàng thiếu niên gật gật đầu lại lắc đầu, đang muốn nói cái gì nữa. Ngoài cửa truyền đến bạch bạch bạch tiếng bước chân, mấy người đồng thời an tĩnh lại, nín thở ngưng thần, chấn trưởng mụ mụ ngươi tới xem ta lạp. Thẳng đến thanh âm này từ bên ngoài gào thét mà qua khi Giản Ôn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đây là băng tuyết nữ hoàng thanh âm mơ siêu Giản Ôn trốn đi tránh đi băng tuyết nữ hoàng. Còn hảo đối phương hưng phấn mà lao ra lâu đài, không phát hiện hắn, chấn trưởng tới, chấn trưởng cùng Hoàng Kim Quặng có phải hay không có quan hệ? Giản Ôn thấp giọng hỏi nói, không có được đến bất luận cái gì trả lời, lại vừa quay đầu lại nhìn lên, những cái đó băng thi liền theo tới khi lặng yên không một tiếng động giống nhau. Hiện tại đã vô thanh vô thức rời đi, ở băng tuyết nữ hoàng xuất hiện trong nháy mắt. Bọn họ nhanh chóng về tới nguyên lai vị trí, Giản Ôn thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, băng tuyết nữ hoàng đã cùng chấn trưởng hội hợp, đêm tối tuyết sơn vẫn như cũ là sáng ngời, ánh trăng bị tuyết trắng phản xạ ra oánh oánh lãnh quang. Khắc băng lâu đài vách tường ở ban đêm như là một mặt mặt gương, chiết xạ ra lạnh lùng ánh sáng, băng tuyết nữ hoàng hồng dày ra ở trống trải tuyết địa thượng thổi qua. Đại buổi tối thoạt nhìn còn có vài phần kinh tủng, cách cửa sổ, Giản Ôn nhìn đến một cái màu đen bóng người gian nan mà hướng tuyết sơn thượng bò. Trong tay còn trống một cây quải trượng, nàng ăn mặc một thân hắc y, hơi hơi câu lũ bối, ở bóng đêm hạ giống như một cái câu lũ u linh ác quỷ. Tiểu tuyết ngoan, ta tới xem ngươi, lại lần nữa nghe được thanh âm này. Giản Ôn rốt cuộc phân biệt ra tới đối phương thân phận. Quả nhiên là hôm nay mới vừa đã gặp mặt, đem hắn đưa đến nơi này tới nguyên nhân chính. Chấn trưởng mụ mụ tới rồi. Ta tân váy, băng tuyết nữ hoàng vui sướng mà chạy về phía chấn trưởng. Chấn trưởng mang theo nàng sau này đi rồi vài bước, Giản Ôn lúc này mới nhìn đến. Ở nàng phía sau có một đám trượt tuyết khuyển, ghé vào tuyết địa thượng khoảng cách quá xa xôi thiếu chút nữa bỏ qua. Trượt tuyết thượng lôi kéo một cái cực đại bao vây, băng tuyết nữ hoàng quen cửa quen nẻo chính mình đi lấy ra bao vây mở ra. Kinh hỉ nói, a tân tiểu váy, rất thích, còn có vòng cổ, rất thích, thích tiểu váy, thích xinh đẹp trang sức, thích điểm tâm ngọt, cùng thế giới hiện thực thiếu nữ yêu thích không sai biệt là mơ siêu thực hảo. Lại hiểu biết một ít băng tuyết nữ hoàng yêu thích, quải hồi hiện thực càng có nắm chắc. Chấn trưởng lại hỏi, tân bạn chơi cùng thích sao? Nghe được nhắc tới chính mình, Giản Ôn vãnh tai, thích thương đương hắn còn đưa ta ăn hảo ngọt đồ vật. Ăn rất ngon, nho nhỏ băng tuyết nữ hoàng lời nói làm Giản Ôn không tự giác mà lộ ra ý cười. Thực hảo, tiểu loli nguyên lai tốt như vậy lừa, hắn muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ thành công đem ngươi quải về nhà. Đối Giản Ôn trên người có đồ ăn chấn trưởng không có để ý. Ở nàng xem ra, có lẽ chính là trong túi ẩn giấu kẹo. Nàng chỉ muốn biết kết quả, muốn hay không lại bổ sung một cái tân. Không cần a, hắn không ngủ, còn tỉnh đâu, Giản Ôn tâm nhảy dựng, nhanh chóng móc ra vũ khí. Bị phát hiện sao, nhưng mà hắn nghe được chấn trưởng nói thế nhưng còn chưa có chết. Đột nhiên minh bạch băng tuyết nữ hoàng trong miệng không ngủ tương đương nhân loại không chết. Tỉnh tương đương tồn tại. Băng tuyết nữ hoàng rốt cuộc bao lớn tuổi Giản Ôn cũng không biết. Nàng bề ngoài ở nữ đồng cùng nữ người khổng lồ chi gian biến ảo. Tâm tình âm tình bất định, nhưng là từ hiện tại cùng chấn trưởng chi gian ở chung xem ra. Giản Ôn khẳng định, ít nhất ở các nàng nhất tộc, nàng thật thực tuổi nhỏ hảo lừa. Giản Ôn dựa vào cửa sổ biên suy tư, lỗ tai đột nhiên nghe được động tĩnh gì, còn cùng với ào ào tiếng nước, hắn hướng bên cạnh vừa thấy, liền nhìn đến một con cường tráng Husky, ở hắn cửa sổ tường ngoài nhấc chân đi tiểu. Husky vị trí nghiêng đối với Giản Ôn cửa sổ, Giản Ôn nhìn bên kia mặt đều thanh, gió đêm đưa tới cầu cầu nước tiểu tao vị, huân đến hắn mãn phòng đều là nước tiểu tao vị. Càng không xong là, Husky đi tiểu xong, một quay đầu, ngẩng cổ liền chu lên lên. Ngao ô, Husky phát hiện hắn tồn tại, ở cùng chủ nhân báo động trước. Giản ôn lại lần nữa tưởng nằm xuống giả chết đã không còn kịp rồi. Bên kia trấn trưởng cũng đủ cảnh giác mà nhìn lại đây. Là ai? Ai ở kia? Giản ôn ở trong lòng mắng to không nghe. Không phải nói chưa Tuyết Tam ngốc sao? Ngươi nhưng thật ra ngốc điểm khác kêu a. Hơn nữa hắn lực chú ý tập trung ở nghe lén trấn trưởng cùng băng tuyết nữ hoàng đối thoại thượng. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, Husky lông tóc ở đại tuyết bị che giấu thân ảnh. Mãi cho đến nghe được tiếng nước ngửi được hương vị mới phản ứng lại đây. Hảo hảo một hồi nghe lén, hắn không có cầu huyết dẫm đoạn nhánh cây chạm vào đảo bình hoa. Bại cho một con cầu, giản ôn chủ động đi ra ngoài. Ngoài cửa một đám Husky đối với hắn ngao ô giống. Xem ra là trấn trưởng cố ý đem nhà mình cầu buông ra nơi nơi đi bộ. Trấn trưởng ở phía sau chống quải trượng đã đi tới. Trong đêm đen, giản ôn tầm mắt xuyên qua đại tuyết cùng trấn trưởng bốn mắt nhìn nhau. Thấy được đối phương trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Còn có trong mắt đột nhiên ám trầm hạ tới sát ý. Bối nhi ngươi không ngủ à? Đi đến gần chỗ khi, trấn trưởng biểu tình đã điều tiết lại đây. Ngữ khí nhu hòa nói. Tiểu tuyết, ngươi đem váy dọn đi vào. Ta tới nói với hắn nói mấy câu, hảo. Ta đi thử quần áo mới lạc. Băng tuyết nữ hoàng không nghi ngờ có hắn. Cõng so với chính mình thân thể đều cao bao vây. Nhẹ nhàng rời đi, cửa, giản ôn cùng trấn trưởng rằng co. Còn có một đám cầu. Trấn trưởng cười dối trá. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Ta cũng coi như đối với ngươi mẫu thân có cái công đạo ta cũng cảm thấy thực hảo. Giản ôn nhìn. Trấn trưởng đôi mắt cười. Nếu ngài có thể lưu lại ở chỗ này bồi ta liền càng tốt. Trấn trưởng bị hắn cười ánh mắt trầm xuống. Phảng phất dừng hình ảnh động họa giống nhau. Biểu tình dừng hình ảnh ở âm trầm như ác ma một bước. Làm giản ôn ảo giác chung phảng phất gặp được ác ma. Trấn trưởng than nhẹ một tiếng. Bất đắc sĩ mà cười khổ một tiếng. Ta biết ngươi là oán ta. Bất quá ta cũng là thân bất do kỳ. Thân là trấn trưởng, dù sao cũng phải thị trấn mọi người phụ trách trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Giản ôn có thể so nàng nói được càng lưu. Đúng vậy, ngài cũng không dễ dàng, trong lòng nhanh chóng địa bàn tính. Trấn trưởng vì cái gì muốn bịa đặt như vậy một cái nói dối tới lừa gạt trong thị trấn người. Vì cái gì muốn chế tạo ra một cái gọi là hiến tế. Đem thị trấn biến thành nữ nhi quốc. Vừa mới bắt đầu cùng băng tuyết nữ hoàng tiếp xúc khi giản ôn liền phát hiện nàng không phải sát ý nồng hậu yêu quái. Nàng không cần ăn thịt người, cũng không cần dùng nhân tu luyện, những cái đó bị đóng băng thi thể càng nhiều là đông chết hoặc là đói chết. Trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, hắn liền hoài nghi băng tuyết nữ hoàng yêu cầu tế phẩm là nhân vi bịa đặt. Tạo thành trong thị trấn các nam nhân tử vong nguyên nhân cùng chủ mưu có khác một thân. Trấn trưởng đêm khuya lên núi khi hắn cũng không có lập tức hoài nghi trấn trưởng. Là Husky kêu xuyên hắn tồn tại. Trấn trưởng hoảng loạn bộ dáng mới làm giản ôn xác nhận. Trấn trưởng chính là cái kia chủ mưu. Nhưng là xác nhận lúc sau. Lớn hơn nữa nghi hoặc tới. Vì cái gì? Giản ôn trầm mặc mà nhìn trấn trưởng. Tinh tế đánh giá vị này ở Susan cô mẫu trong mắt người đáng thương. Làm một tay tạo thành trấn trên đông đảo nữ nhân mất đi trượng phu nhi tử chủ mưu. Trấn trưởng cái này người đáng thương có thể nói là diễn đến một tay trò hay. Nhìn đến giản ôn trầm mặc, trấn trưởng dùng quải trượng chỉ lầu hai băng tuyết nữ hoàng rời đi phương hướng. Ngươi cũng thấy rồi. Cái gọi là hiến tế kỳ thật bất quá là cho tiểu tuyết tìm cái bạn chơi cùng. Nếu không phải lo lắng đại gia thương tổn tiểu tuyết, ta cũng sẽ không làm cho như vậy phức tạp ta hiểu. Mọi người đều không dễ dàng, giản ôn dối trá lời nói có lệ không thể lại có lệ. Nếu trấn trưởng đối hắn có sát ý, vô luận hắn như thế nào biểu diễn, đối phương đều là sát tâm không thay đổi. Hiện tại, hắn ngược lại muốn cố ý chọc giận trấn trưởng, nhìn xem trấn trưởng cảm xúc mất khống chế dưới có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở. Trấn trưởng mắt lạnh nhìn Giản Ôn, ánh mắt so tuyết sơn thượng hàn băng còn muốn lạnh băng. Trầm mặc chung, Giản Ôn đột nhiên xuất kích. Trấn trưởng, ngươi biết Hoàng Kim Thành truyền thuyết sao? Trấn trưởng biến sắc, ngươi đều đã biết. Giản Ôn một buông tay, ta cái gì cũng chưa nói. Trấn trưởng thật sâu mà nhìn Giản Ôn, trong mắt mang theo hoài nghi. Hai người nhất thời lặng im mơ siêu nghiêm túc rằng có trường hợp chung. Một con husky vọt vào băng tuyết lâu đài, đi đến cây cột biên nhấc chân đi tiểu. Hai chỉ husky ở lâu đài đại sảnh băn khoăn một vòng, đến nhân vật điêu khắc phía dưới nhấc chân đi tiểu. Ba con husky hưng phấn mà xông lên lâu đế, hướng tới lầu hai địa bàn tiến quân. Giản Ôn nhìn đến mặt băng bị nước tiểu màu vàng thẩm thấu, từ trắng tinh không tì vết tinh oánh dịch thấu biến thành loang lổ màu vàng, cũng nghe thấy được trong không khí nồng đậm đến làm người không thể không che lại cái mũi hương vị. Giản Ôn nắm cái mũi, ngươi có phải hay không cai quản quản ngươi cầu, Lôi Lạc ngươi cút cho ta trở về. Trấn trưởng cuồng loạn giống giận, trong tay dẫn theo quải trượng hung thần ác sát nhằm phía đám kia thoát cương giống nhau chó hoang. Nàng vừa ly khai khi, Giản Ôn nghe được trấn trưởng phẫn nộ nói thầm, đáng chết, khó trách nàng keo kiệt như vậy, người dễ dàng như vậy liền đem chờ tuyết cho ta mượn. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn. Ngoặc kép, hết chương.